Chương 66, Hoa Hạ Thần Long Liên Minh. Hoa ca ca, Uchiha sẽ tạ tiểu tử này bị định trụ thật tốt quá, Uchiha sẽ tạ đám người kia chủ kiến, mọi người thừa cơ hội này nhanh lên động thủ a, mọi người đừng do dự, nhanh lên cầm nhẫn thuật đi tới bắt chuyện. Thấy Lý Thanh bị một cái bóng dáng ràng buộc ở nơi nào, khu trục Uchiha nhiệm vụ các người chơi tựa như nấu sôi thủy giống nhau sôi trào lên, xa xa thủ hộ Uchiha nhiệm vụ ngoạn ra, thì là khuôn mặt lo lắng cùng khẩn trương. Cái này, Uchiha sẽ tạ đây là muốn ngủm sao? Vốn đang bởi vì cái kia hơn 6 vạn điểm bạo kích thương hại cảm thấy lòng tin các người chơi, lúc này tâm chìm đến đáy cốc đội hóa thuật bí thuật, trung ngọc hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật thủy độn, đại thủy cầu thuật lôi độn, lôi điện chợt hiện thuật thổ độn, tường đất thuật trong nháy mắt, chung nhớ bột cùng các người chơi trong nháy mắt xuất thủ, phô thiên cái địa hướng Lý Thanh bắt chuyện đi. Mắt thấy những kỹ năng này gần đem Lý Thanh đánh thành bã vụn, đã thấy Lý Thanh tại nhận thuật đến trước trong nháy mắt, biến thành thế thân đầu gỗ. Vành tràn đầy lực phá hoại trả cờ ra đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt mà kinh khủng rung động, cường hãn không dứt sóng xung kích, dẫn tới đại địa chuyển đến chân thực hô khiếu chi thành, dường như nơi đây mới vừa đã trải qua ngũ cấp địa chấn. Quần quần yên vụ sao động dựng lên, khiến người ta thấy không rõ chiến trường tình huống. Rất nhiều ngoạn gia đều ngừng thở, dò đầu, muốn nhìn rõ tình huống. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ở trần vụ trong lóe lên, chỉ nghe trận trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phảng phất có cái gì nì dạ chết đi. Đợi cho trần vụ dần dần tán đi, một cái ngoạn gia thân ảnh từ từ hiện ra, không là người khác, chính là Uchiha sẽ ta mà chung quanh hắn, mấy cái chung nhờ bốt, cũng đã biến thành kim tệ cùng tích phân. Chứng kiến Lý Thanh còn sống, các người chơi chấn kinh rồi, con mắt trừng lớn lớn. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ làm ra phản ứng, Lý Thanh đã kiểm giữ một ngụm tử thần dao găm hướng bọn họ đánh tới thủ hộ Uchiha các người chơi, nhìn một cái như vậy, dồn dập theo Lý Thanh giết đi ra ngoài. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ đem người ngoạn gia thành công chặn nạ ra, dạ mạ nạ ca, ả kỳ mỉ chia các tộc liên hiệp thế tiến công, đã giết chết 4 gã chung nhơ buột, chém giết ngoạn gia 3.546 năm danh. Sĩ khí tăng lên, hiện đủ chỉ hạ tộc nhị dạ sắp xuất động 4 gã ủ chỉ hạ trung nhẫn, đối với bạo lực thanh tẩy ngoạn gia tổng bộ khởi xướng tiến công, mời lãnh được khu chủ cụ chỉ hạ nhiệm vụ ngoạn gia đi vào ngăn cản theo Lý Thanh đánh bại chung. Nhớ buộc, trận này liên quan tới ủ chỉ hạ công phòng chiến thắng lợi thiên bình, lập tức hướng Lý Thanh nhất phương ngược lại đem đi thân là ủ chỉ hạ tộc nhân, ta là ủ chỉ hạ tồn tại mà cảm thấy kiêu ngạo nếu chiến, vậy liền đánh đi ủ chỉ hạ sải ta. Chúng ta sẽ là của ngươi bảo tiêu, kèm theo vài cái âm lãnh thanh âm vang lên, Uchiha phủ đệ phía trước trong nháy mắt xoát ra khỏi 4 bóng người. Mờ tối trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện 4 đôi màu đỏ thám xạ dị gẳng. Trung nhờ buột, Uchiha phong mang trung nhờ buột, Uchiha giao mổ tia là trung nhờ buột, Uchiha ken nguyệt trung nhờ buột, Uchiha phá lang, cái này 4 gã trung nhờ buột, giống như là Lý Thanh tiểu đệ giống nhau, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Bảo hộ bắt đầu Lý Thanh an nguy chỉ một lúc, Lý Thanh xung trận ngựa lên trước, sắp nhập vọt tới đám tợ lệ ở bên trong, chỗ đi qua không người nào có thể ngăn cản, hắn giống như là một ngụm trực tiếp xen vào địch nhân ngực đao nhọn một dạng, sắc. Bén không thể ngăn cản mà hắn chém giết ngoạn ra con số, cũng đang nhanh chóng leo lên ngắn ngủi mấy phút liền từ 30.000 giết địch cân nhắc, dốc lên đến rồi 40.000 bốn gã đổi mới đi ra ủ chỉ hạ trung nhẫn, tuy là chiến đấu năng lực cũng rất là cường đại. Nhưng so với Lý Thanh mà nói, bọn họ giết địch cân nhắc cũng chỉ có thể dùng thiếu để hình dung thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, đang ở thủ hộ Uchiha cùng khu trục Uchiha ngoạn gia đánh hừng hực khí thế thời điểm, Uchiha một số ít. Tộc nhân ở ngươi chơi dụ dỗ dưới phản bội hiện đã phản bội 40.000 hơn Uchiha tộc nhân, mời thủ hộ Uchiha ngoạn gia nhanh chóng đi trước thắt cổ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Giả mạo Uchiha tộc nhân phá hư cổ nổ hạ các người chơi cũng lấy được to lớn tiến triển, đã thành công phá hư cổ nổ hạ thôn 2545 một bắt đầu, hoan khi giá trị gia tăng rồi 50 nhiều một chút. Hiện tại, cổ nổ hạ trên dưới đã đối với Uchiha bộ tộc bất mãn, mời thủ hộ Uchiha ngoạn gia nhanh chóng đi vào Trần An. Bằng không Uchiha đối địch thế lực sẽ tăng đột nhiên, hai cái hệ thống thông cáo soát tới, Lý Thanh nhướng mày. Thật sự là tuyển trạch thủ hộ Uchiha nhất tộc ngoạn gia số lượng quá ít, mà tham gia đối lập nhiệm vụ ngoạn gia nhiều lắm. Tiếp tục như vậy lời nói, thủ hộ Uchiha nhiệm vụ có thể sẽ thất bại. Mà theo thông cáo thường lui tới, vốn cho là muốn lấy được thắng lợi các người chơi, đều là trong lòng không khỏi trầm xuống. Bọn họ người quá ít ta, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Hệ Lý Dạ chạy tới, mặt đầy lo lắng vẻ. Uchiha Saitama tiên sinh, ngươi yên tâm đi, nơi đây liền giao cho chúng ta Hoa Hạ Thần Long Liên Minh công hội. A đúng lúc này, mười mấy tên mặc long văn bạch y liễu ngoạn gia hiện thân xuất hiện, người cầm đầu người khoác long văn áo choàng, nhãn thần sắc bén, từng cái thân thể đều là đứng thẳng tắp, vị suất đều mang Hoa Hạ Thần Long Liên Minh tiêu chí phổ biến đẳng cấp đều ở đây 60 cấp tả hữu. Người cầm đầu hướng Lý Thanh chào một cái quân lễ, thoạt nhìn càng giống như là quân đội nhân vật. Các ngươi đây là? Lý Thanh ánh mắt rơi vào vị này là Lâm gia thần đội trưởng trên người. Lần trước cụ trí hạ sẽ tạ tiên sinh trợ giúp Hoa Hạ Liên Minh lấy được vong du mỏ vàng quyền sử dụng, vì Hoa Hạ các người chơi dâng hiến lực lượng. Lúc này đây, Hoa Hạ Liên Minh ngoạn gia tự nhiên muốn không phải kiệt dư lực hồi báo cụ trí hạ sẽ tạ tiên sinh. Húng, nếu như không có đoán sai, cụ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, chắc là Hoa Hạ người A tình báo của các ngươi hệ thống ngược lại là linh thông. Dứt lời, các ngươi muốn phải làm sao? Lý Thanh cười cười, xem ra hắn cũng không cô đơn à, còn có Hoa Hạ đồng bào nhớ hắn. Ta Lâm gia thần cùng các chiến hữu của ta, đều là Hoa Hạ quân đội bồi dưỡng ra được quan chỉ huy, tin tưởng ở đại phía sau phương có thể rất tốt trợ giúp vụ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, cũng chính là bang vụ trí hạ sẽ tạ tiên sinh giải trừ tất cả buồn phiền ở nhà toàn lực đánh bại địch quân, thu được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, chúng ta Hoa Hạ thần Long Liên Minh ngoạn ra, toàn bộ đều nghe theo ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh điều khiển. Lâm gia thần thanh âm len ken mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng chuyện vong du. Đáng đọc nhất hiện nay, mạnh bá nhưng không nhảm.